cũng không uổng phí tâm cơ, dưới huống như vậy lại có thể thiết lập được kế hoạch kín đáo như thế. Làm chủ được nhà họ Mộ, không có chút tâm cơ và thủ đoạn thì làm sao có thể đứng ở vị trí đó. Nhưng đến lúc tận mắt chứng kiến thủ đoạn của anh, Vân Thi Thi không khỏi ngạc nhiên. Một người đàn ông như vậy, may là đứng cùng một hướng đối với anh. Nếu như là kẻ địch, nhất định sẽ bị anh đùa bỡn trong lòng bàn tay, chết lúc nào cũng không biết. Nghĩ như vậy, Vân Thi Thi lấy lại cân bằng trong lòng, lặng lẽ thông cảm cho Tống Ân Nhã. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Trời làm bậy còn có thể sống, tự mình làm bậy khó tránh cái chết. Ác giả gặp ác báo mà thôi. Cô ta hẹn gặp anh hả? Cô hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2163, đi cùng anh Mộ Nhã Chiết gật đầu. Vân Thi Thi nói, nếu cô ta muốn gặp anh nói chuyện, vậy thì anh đi đi. Mộ Nhã Chiết cảm thấy hơi ngạc nhiên, em cứ như vậy bảo anh đi sao? Nếu không thế thì làm sao? Vân Thi Thi bỗng nhiên tạo dáng rồi vung nhẹ mái tóc ướt, quyến rũ cười, ánh mắt tình tứ nói, đã trễ thế này, em chẳng tin sẽ có người bỏ bê kiều thê như hoa như ngọc mà đi, sủng ái, một cô gái khác đâu. Ít ra thì anh không dám như vậy, ha. Mộ Nhã Chiết cười thành tiếng, nói, cho em 10 phút sấy khô tóc đấy. Giọng ra lệnh, là phong cách của anh. Vân Thi Thi mở to hai mắt nhìn, để làm gì? Mộ Nhã Chiết tắt điếu thuốc, nhả ra một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, tóm lấy tay cô mà hôn nhẹ lên đầu ngón tay. Em đi cùng anh. Tim Vân Thi Thi đập mạnh một nhịp, lập tức mỉm cười đáp, được. Nửa giờ sau bọn họ tới bãi đậu xe, Vân Thi Thi xuống xe, vừa ngẩng đầu đã đổ mồ hôi lạnh. Đây không phải là chỗ lần trước Tống Ân Nhã hẹn cô sao? Chẳng lẽ, lâu như vậy, còn chưa đi? Đã 11 giờ đêm, quán cà phê không phải đã đóng cửa rồi sao? Mộ Nhã Chiết khóa xe, đi lên trước ôm cô, thấy biểu tình sợ run của cô, hạ mi mắt hỏi, sao vậy? Không có gì, vào đi thôi. Vân Thi Thi cười với anh, thấy người đàn ông này vươn tay ra, năm ngón tay đan vào nhau, nắm tay nhau đi vào quán cà phê. Hai người vừa vào cửa, người bán hàng đã vội vàng đi tới cuống quýt nói, chào hai vị, thật ngại quá. Chúng tôi đã đóng cửa. Có người hẹn gặp tôi ở đây. Anh vừa dứt lời, người phục vụ liền hiểu ra, nói, là vị tiểu thư kia ạ. Thực ra, quán cà phê của chúng tôi đã đóng cửa, nhưng có vẻ như tâm trạng của cô ấy không được tốt lắm. Một mình ngồi một phòng, bộ dáng mất mát, chúng tôi cũng không tiện nói gì cả. Nếu như ngài có thể khuyên cô ấy vài câu, chúng tôi vừa lúc được tan làm. Vốn là 10 giờ đóng cửa, nhưng giờ đã 11 giờ. Khách chưa về, bọn họ nào dám về? Vân Thi Thi gật đầu. Người phục vụ dẫn bọn họ đi tới phòng nọ, mỉm cười nói, chính là chỗ này. Đẩy cửa ra. Trong phòng Tống Ân Nhã nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, kích động đứng dậy. Anh Mộ tới. Nhanh như vậy, cô còn cho rằng đêm nay anh sẽ không tới như lời đã hẹn. Nhưng không ngờ rằng anh lại tới. Nhất định là vẫn còn để tâm tới cô rồi. Nhất định là vẫn còn tình cảm đối với cô. Vậy thì mọi thứ đều dễ dàng rồi. Tống Ân Nhã hiểu Mộ Nhã Chiết rất rõ. Anh luôn là người trọng tình nghĩa. Tuy là cô ta đã rất nhiều lần làm Mộ Nhã Chiết tức giận. Dù sao giữa họ cũng từng có đoạn thời gian thân thiết. Huống chi hiện tại cô lại đang mang thai con của anh. Anh nhất định sẽ có trách nhiệm với cô. Ôm hy vọng như vậy, cho nên Tống Ân Nhã nhanh chân ra mở cửa. Vừa thấy nửa người Mộ Nhã Chiết lộ ra, trên mặt liền nở nụ cười sáng lá. Nhưng mà vừa mới bước thêm được mấy bước, lại thấy bên cạnh anh còn có một người mà anh đang nắm tay rất chặt. Vân Thi Thi lúc này vừa lúc theo vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2164, chúng tôi kết hôn rồi. Nhìn thấy Vân Thi Thi, toàn thân Tống Ân Nhã như bị sét đánh. Lập tức sững sờ ngay tại chỗ, cứng ngắc như hóa đá không nhúc nhích gì. Vân Thi Thi, cô ta cũng tới sao? A, cô làm sao có thể quên, hiện tại anh Mộ đang ở cùng cô ta chứ? Hai người đã kết hôn rồi, hơn nữa còn tổ chức rất rình rang. Có lẽ lúc cô gọi điện cho anh, cô ta cũng đang ở bên cạnh. Cô sao lại không nghĩ tới điều này chứ? nhưng mà tại sao anh Mộ lại tới đây cùng với cô ta? Không muốn cô ta suy nghĩ sao? Trước đây anh không phải là người lo sợ người khác sẽ nghĩ gì. Anh làm việc luôn dứt khoát mạnh tay, tâm tư cẩn mật như vậy lại là một người phụ nữ. Nghĩ tới đây, Tống Ân Nhã sắc mặt suy sụp. Mộ Nhã Chiết và Vân Thi Thi đi vào, chỉ còn mình cô ta đứng lẻ loi tại chỗ. Ánh đèn trong phòng mặc dù rất sáng, nhưng bóng dáng cô ta đứng đấy lại như bị bao quanh bởi bóng tối âm u. Không phải là em hẹn anh tới có việc cần nói sao? Mộ Nhã Chiết ôm eo Vân Thi Thi, thản nhiên ngồi xuống. Tống Ân Nhã đứng khựng hồi lâu, lúc này mới bất đắc dĩ xoay người lại, ngồi đối diện bọn họ. Trong lòng cô ta không ngừng đấu tranh. Nếu như Vân Thi Thi cũng tới cùng, tự nhiên cô ta sẽ trở thành thế bị động. Ở trước mặt người này, có mấy lời không tiện nói. Tay Tống Ân Nhã cầm quai chiếc cốc, kem sữa bên trên đã lạnh. Từ sau khi mang thai, cô ta rất cẩn thận đối với đứa bé ở trong bụng, rất sợ sơ sẩy chuyện gì. Đây là ưu thế duy nhất của cô ta, coi như là được ăn cả ngã về không. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, vậy thì tất cả tâm huyết đều đổ sông đổ biển. Vì vậy, cô ta cẩn thận từng chút một. Người phục vụ đi tới, lễ phép hỏi, hai vị cần dùng gì? Mộ Nhã Chiết ưu nhã nhận lấy menu, ôn nhu hỏi, vợ à, em muốn uống gì không? Vợ, đã đổi xưng hô thân mật như vậy rồi sao? Tống Ân Nhã cúi đầu, tay vê vê vải ở quần, chữ này đủ để đâm cô ta thương tích đầy mình. Đối diện hai người, không ngừng bàn luận bọn họ muốn ăn cái gì, muốn uống gì, lúc thì tranh luận, lúc thì nhìn nhau mỉm cười, dáng vẻ vô cùng ăn ý, căn bản không giống như vợ chồng son, mà giống như đã kết hôn nhiều năm rồi, tình cảm giữa vợ chồng luôn nồng nhiệt, ấm áp thân mật. Cái này là sao? Cố ý diễn kịch cho cô xem hả? Cái này nhất định là thủ đoạn của Vân Thi Thi, muốn thể hiện tình cảm giữa Mộ Nhã Chiết trước mặt cô, để tạo đả kích cho cô hả? Anh Mộ từ lúc nào lại trở nên dịu dàng như vậy? Tống Ân Nhã vừa đố kỵ vừa chua xót trong lòng, giống như vết thương vừa mới hơi khép miệng đã bị rạn nứt lần thứ hai, hơn nữa còn sớm đã sâu đến nỗi thối cả thịt rồi. Không được uống cà phê. Em muốn uống cà phê. Mộ Nhã Chiết không để ý lời cô, quay đầu nói với phục vụ, cho một ly sữa nóng mùng 1 tháng 2 đường với một ly cà phê đen, không thêm gì cả. Được. Nhân viên phục vụ vừa ghi đơn vừa cười nói, vị tiểu thư này, bạn trai của cô thật sự rất quan tâm cô đấy, một người tâm lý như vậy, tôi thấy hai người thật hạnh phúc đó. Mộ Nhã Chiết tỏ thái độ bất mãn với cách xưng hô của người phục vụ, lập tức nhắc nhở, chúng tôi đã kết hôn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2165, phân rõ ranh giới, chúng tôi đã kết hôn rồi. Vừa nói, vừa nắm chặt tay Vân Thi Thi, đưa ra, thấy rõ được trên tay hai người có đeo nhẫn kim cương, thể hiện rằng bọn họ đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Người phục vụ vội vàng xin lỗi, ai nha, xin lỗi, thật vô ý quá. Nhưng mà hai người còn trẻ như vậy, còn tưởng rằng đang còn yêu nhau nữa. Xin chúc mãi mãi bên nhau, hạnh phúc trọn đời. Lời chúc phúc này cũng khiến cho Tống Ân Nhã bị đả kích nặng. Trơ mắt nhìn người mình yêu thương ôm một người con gái khác, nhận được lời chúc phúc, điều này giống như kim nhọn đâm vào trái tim cô ta, khiến cô ta vô cùng đau đớn. Tống Ân Nhã hai tay run run bưng cái cốc, vừa muốn uống lớp kem sữa trên bề mặt, nhưng lại bất cẩn làm cốc đổ ụp xuống bàn. A! Cô ta thất thố hô thành tiếng, cắt đứt bầu không khí hài hòa của căn phòng. Người phục vụ nhìn cô ta, thấy cốc sữa bị đổ ra, nước sữa màu trắng chảy men theo mép bàn, đổ xuống làn váy của cô ta. Cẩn thận, người phục vụ có lòng tốt đi lên lấy một cái khăn sạch, giúp cô ta lau sạch. Mắt thấy tay của người phục vụ chạm xuống dưới, Tống Ân Nhã theo phản xạ che bụng mình, đẩy tay người phục vụ ra, không nên đụng vào tôi. Người phục vụ liền lui lại, đứng yên bên cạnh. Tống Ân Nhã phục hồi lại tinh thần, biết rằng mình đã thất thố, lập tức đỏ mặt nói, tôi tự lau được rồi. Người phục vụ lễ phép đưa qua miếng khăn sạch, tay Tống Ân Nhã hơi run run, nhận lấy, bắt đầu lau nhẹ. Có lẽ bởi vì trải qua quá trình thụ thai rất thống khổ, cho nên tính cách của cô cũng trở nên cảnh giác rất nhiều, thần kinh cũng nhạy cảm lên. Cô ta cực kỳ bảo vệ đối với bào thai ở trong bụng, thái độ này đã sớm vượt qua tình mẫu tử thông thường, trình độ cẩn thận khiến mọi người cảm thấy hơi thái quá. Trà lau sạch sẽ xong, Tống Ân Nhã đưa lại khăn cho người phục vụ. Người phục vụ hỏi, cô có cần một lý sữa khác không? Có. Không thêm đường đúng không? Ừ. Người phục vụ viết thêm vào đơn, rồi rời đi. Tống Ân Nhã cúi đầu, vô lực dựa vào ghế salon, cả người giống như đã mệt lả đi rồi, sắc mặt trắng bệch ra. Vân Thi Thi nhìn cô ta, rồi mở điện thoại chơi trò chơi. Nếu như cô ta đã hẹn với Mộ Nhã Chiết thì đương nhiên cô sẽ không lên tiếng. Cô chỉ là tới cùng với anh mà thôi. Nói cách khác, người đàn ông này đang cố ý muốn cắt đứt chấp niệm cuối cùng của Tống Ân Nhã đối với mình. Mộ Nhã Chiết thật sự cũng rất mạnh tay, dĩ nhiên lại dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để phân rõ ranh giới với Tống Ân Nhã. Đại khái là không có cô gái nào dưới tình huống gặp được người cô ta yêu mến đi cùng với người vợ mà anh ta yêu sâu đậm, hai người ân ân ái ái như vậy mà còn có thể mặt dày mày dạn rồi. Trừ phi người bẩm sinh ra mặt đã như tường thành. Có điều, Tống Ân Nhã chắc thuộc loại người thứ hai. Bằng không, cô ta cũng sẽ không mất trí tới nỗi dùng tới cách thụ tinh trong ống nghiệm, bằng mọi giá phải mang thai đứa con của anh. Mộ Nhã Chiết mặt chuyển hướng về phía Tống Ân Nhã, chỉ là nét mặt lúc nãy đối với Vân Thi Thi ôn nhu biết bao thì giờ lại thờ ơ lạnh nhạt. Hỏi, em hẹn anh tới, có chuyện gì không? Giọng điệu giống như cố ý làm khó dễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2166, tự tát mặt mình. Anh vốn đã biết việc Tống Ân Nhã mang thai thông qua Vân Thi Thi, nhưng anh muốn chính miệng cô ta nói ra việc này. Cô ta không phải là muốn giữ thể diện sao? Đã vậy thì dứt khoát đánh vỡ luôn chút tôn nghiêm cuối cùng của cô ta đi. Đối với người mà anh đã không còn chút cảm tình thì anh luôn tàn nhẫn như vậy. Tống Ân Nhã vẫn im lặng không nói, sắc mặt đỏ lên, đối diện Vân Thi Thi mà không biết nên mở miệng như thế nào. Lần trước, cô ta còn lớn tiếng tuyên bố, cô ta và anh Mộ đã xảy ra tình một đêm nên mới có đứa bé này. Đây chẳng qua chỉ là một loại kỹ năng gây chia rẽ. Nhưng trên thực tế thì sao? Vốn không tồn tại việc như vậy. Ban đầu cô ta muốn hẹn một mình anh Mộ tới, muốn nhẹ nhàng mà làm, hy vọng anh sẽ vì cốt nhục của mình mà gánh vác trách nhiệm, rồi cho cô ta một câu trả lời hợp lý, đồng thời gây mâu thuẫn tình cảm giữa anh và Vân Thi Thi. Nhưng hiện giờ lại có sự xuất hiện của Vân Thi Thi, khiến cô ta không thể nào làm tròn được kế hoạch này. Nếu như vừa mở miệng, sẽ hỏi tới nguồn gốc của đứa trẻ, cô ta biết trả lời ra sao? Nếu như Vân Thi Thi không có ở đây, cô ta còn có thể bất chấp tất cả, dù sao cũng đã mang thai rồi, đoán rằng anh Mộ cũng sẽ không nỡ làm gì cô ta. Chỉ là lúc này Vân Thi Thi lại ở đây, chẳng lẽ cô ta lại phải tự phủ định lời nói dối của mình? Đó chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Mộ Nhã Chiết thấy vẻ mặt quẫn bách của cô ta, cảm thấy mất kiên nhẫn, châm một điếu thuốc để hút, chẳng biết là cố ý hay là vô tình. Thoáng cái cả căn phòng đã tràn ngập mùi khói. Tống Ân Nhã lập tức lo lắng, ngẩng đầu, thấy người đàn ông đối diện này lại đang rừng rưng nhà khói thuốc. Trong lòng cô ta đang có đầy một bụng ấm ức, nên nước mắt cũng lập tức dâng lên. Anh Mộ, anh có thể không hút thuốc được không? Em đang mang thai. Mang thai. Mộ Nhã Chiết cũng không vội dập thuốc, sắc mặt bình tĩnh nhìn cô ta bịt mũi. Biểu hiện căng thẳng khiến anh vô thức thấy tức cười. Em sao lại có thể mang thai được? Em. Tống Ân Nhã lập tức nghe hẹn lời, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Có điều thật sự đáng thương thay cho Tống Ân Nhã, căn bản không biết rằng là hai người đang ngồi trước mặt cô ta hiện giờ vốn đã biết hết uẩn khúc đằng sau việc này. Cô ta khó khăn nghĩ đủ cách để che giấu việc làm xấu xa của mình, nhưng trên thực tế, vài trò vặt vãnh này của cô ta đối với Mộ Nhã Chiết mà nói, anh đã nắm rõ như lòng bàn tay rồi. Hiện giờ chỉ là đang cố ý đùa bỡn cô ta mà thôi. Tống Ân Nhã không dám hít sâu, che miệng và mũi lại, nước mắt cũng rưng rưng, vừa ngập ngừng vừa nghẹn ngào thốt ra sự thật, em mang thai. em mang thai con của anh. Con của anh? Mộ Nhã Triết lạnh lùng cười, hỏi ngược lại, em làm sao mà có thai được? Rõ ràng giữa chúng ta chưa từng phát sinh chuyện gì mà. Lời này của anh chắc chắn là cố ý làm cô ta khó chịu. Có điều đã tới nước này rồi, cô ta chẳng cần để ý tôn nghiêm hay thể hiện gì nữa. Mọi ưu thế đã mất hết rồi, không bằng nói hết ra luôn. Vua còn thua thằng Liều, chẳng nhẽ còn gì phải sợ Vân Thi Thi nữa sao? Tống Ân Nhã đột nhiên cười ngoan độc, ngẩng đầu chậm rãi nói, anh Mộ, em hẹn anh tới đây chính là để nói chuyện này. Cách làm có chút không quang minh chính đại nên anh không cần phải hỏi tới làm gì. Nói chung, em đã mang thai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2167, lấy lại cả vốn lẫn lãi, chuyện em mang thai. Không cần phải biết là bằng cách nào, nhưng chính xác là em đã mang thai con của anh. Hiện tại đứa bé đã được 4 tuần rồi, em hy vọng anh sẽ có trách nhiệm đối với nó. Cô ta vừa dứt lời, ngoài mặt thì Vân Thi Thi tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Cái người tên Tống Ân Nhã này, có thể nói ra một cách ngang nhiên như vậy sao? Còn muốn đòi hỏi trách nhiệm từ anh, dựa vào cái gì chứ? Không giải thích được nguồn gốc của đứa trẻ, còn muốn dùng nó để đòi quyền lợi. Có phải là suy nghĩ đã quá ngây thơ rồi không? Mộ Nhã Triết dập tắt điếu thuốc, cũng chẳng nóng lòng vạch trần. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh, giả bộ kiên nhẫn nghe tiếp. Tống Ân Nhã thấy không có phản ứng gì, trong lòng lại cảm thấy tự tin hơn chút ít. Nhìn thoáng qua Vân Thi Thi rồi lại nhìn anh, tiện đà nói tiếp. Em nghe người phụ nữ này nói rằng, anh vì cô ta mà từ bỏ chức gia chủ của nhà họ Mộ phải không? Nếu quả thực như thế, anh Mộ, anh điên rồi sao? Nhìn từ trên xuống dưới nhà họ Mộ, ai cũng vì vị trí này mà tranh tới đầu rơi máu chảy. Vậy mà anh có thể vì cô ta mà buông bỏ hết quyền thế và địa vị như vậy sao? Sao anh lại nghĩ quẩn như vậy? Nghe câu hỏi này, Mộ Nhã Triết thở ơ nói, nghĩ quẩn, em sai rồi, đấy là do anh chán ngán vị trí đó, không can hệ gì tới cô ấy. Tống Ân Nhã hết sức kinh ngạc. Anh muốn bảo vệ Vân Thi Thi, lúc này anh còn muốn bảo vệ cô ta. Anh từng đối với vị trí đó coi trọng biết bao. Khi trước, vì đoạt được chức gia chủ của nhà họ Mộ, anh đã phải cố gắng vượt qua không biết bao nhiêu người. Vậy mà bây giờ lại có thể buông bỏ một cách khẳng khái như vậy. Đây không giống với tác phong của anh. Ở trong lòng cô ta, anh cho tới bây giờ vẫn luôn là một người không từ thủ đoạn, có dạ tâm và năng lực bất phàm, quyết đoán mười mươi. Nhưng hôm nay lại nói một câu đơn giản là anh chán ngán, tỏ ý từ bỏ. Đây không phải là đang muốn bảo vệ cho Vân Thi Thi thì là gì? Anh Mộ, cái gì gọi là chán ngán cái vị trí đó? Người phụ nữ này có thể không biết nhưng em vẫn luôn thấy điều đó ở trong mắt anh. Vì nhà họ Mộ, vì tập đoàn tài chính Đế Thăng, anh đã bỏ không biết bao nhiêu công sức. Anh làm sao có thể từ bỏ một cách dễ dàng như vậy? Nhất định là nhà họ Mộ đã đưa ra lựa chọn là giữa cô ta và vị trí gia chủ anh chỉ được chọn một. Anh biết không, suy nghĩ vội vàng như vậy của anh sẽ dẫn tới hậu quả gì hay không? Tâm huyết nhiều năm như vậy, vậy mà lại đổ sông đổ bể hết. Anh thật sự cam tâm sao? Cam tâm? Làm sao có thể cam tâm? Chỉ là cùng lắm hiện giờ tạm buông bỏ nhà họ Mộ, không bao lâu sau anh nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi. Vừa lúc này, người phục vụ lại không đúng lúc mà đẩy cửa đi vào, đem sữa và cà phê đặt lên trên bàn rồi đi ra ngoài. Tống Ân Nhã tỉnh táo lại chút, bỗng nhiên miễn cưỡng cười, giống như là muốn động viên, nên cười nói với anh, nhà họ Mộ sở dĩ không thừa nhận cô ta, bởi vì thân phận của người này vốn không xứng với anh. Nhưng em thì khác, cha của em là thị trưởng của thành phố. Với địa vị của nhà họ Tống ở thủ đô và thế lực hậu thuẫn ở phía sau, anh vốn đã biết rồi. Nếu như em đến với anh, dựa vào thế lực của nhà mẹ đẻ, tương lai của anh sau này chắc chắc sẽ càng rực rỡ hơn. Có thể là trước đây các vị trưởng bối có quyền cao chức trọng trong nhà họ Mộ còn có chút e dè. Nhưng hiện tại thì không như vậy nữa rồi, em đã mang thai con của anh, đứa bé này lại là con trai nữa. Nhà họ Mộ luôn chú trọng mẫu bằng tử quý. Mẹ Vinh nhờ con, chỉ cần em có thể vì anh mà sinh ra nó, địa vị của anh sẽ càng thêm vững chắc. Khi đó ai có thể lung lay được vị thế của anh. Nhưng nếu anh cùng với người phụ nữ này ở cùng một chỗ, cô ta chỉ có thể trở thành gánh nặng của anh mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2168, rơi xuống địa ngục. Đoạn này đổi xưng hô của MNT với Tan vì MNT đã trở mặt với Tan Vân Thi Thi. Nghe đến đây thì không nén nổi tức giận, đáp lại một cách mỉa mai. Tôi cũng khó mà so được với loại phụ nữ có thể không từ thủ đoạn dùng con cái để làm lý do ép buộc như cô, đã thế còn có thể nói ra một cách ngang nhiên như vậy. Tống Ân Nhã, đừng tự cho mình là đúng. Tôi có phải là gánh nặng cho anh ấy hay không? Điều này còn chưa tới lượt cô tới ăn nói bậy bạ. Tống Ân Nhã điên cuồng chỉ trò cô, cả giận nói, tiện nhân, không tới lượt cô dạy bảo tôi. Vân Thi Thi chẳng những không giận mà còn cười, nói giọng mỉa mai, tôi cũng không cần cô phải dạy bảo, tôi cảnh cáo cô, nói năng cho cẩn thận, đừng có chọc giận người khác, đừng để đến lúc tôi lại vui tính đạp xảy luôn cái thai của cô đấy. Lời nói dứt khoát như vậy, khiến cho Tống Ân Nhã sợ hãi dùng mình, theo bản năng che bụng dưới, cô dám, cô xem tôi có dám hay không, có muốn thử một chút không? Vân Thi Thi nói, nắm đấm đưa ra phía trước. Giống như đã muốn làm như vậy từ sớm rồi. Nếu như không phải là cho rằng đứa trẻ vô tội thì ngay từ lúc Tống Ân Nhã cố ý dây dưa với cô mãi, cô đã đạp cho một cước rồi. Tống Ân Nhã hít mắt cười lạnh, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Để cho anh nhìn thấu bộ mặt thật của cô rồi. Nói xong cô ta quay qua Mộ Nhã Chiết nói, anh Mộ, anh nhìn xem. Đây chính là người phụ nữ mà anh một mực bảo vệ đấy. Lại muốn hại con của anh và em đấy. Ai nói đứa trẻ trong bụng của cô là con của tôi thế? Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên nhàn nhạt nói ra một câu như vậy. Cánh tay vô thức giang ra, ôm lấy bả vai của Vân Thi Thi. Động tác vô thức này, giống như cố ý muốn bảo vệ cô. Tống Ân Nhã thấy vậy, tim liền nguội lạnh hơn phân nửa. Nhưng ngay lập tức lại để ý tới lời nói vừa nãy của anh, giật mình, dùng hết lời để cãi lại. Anh Mộ, chẳng lẽ anh không tin tưởng lời em nói sao? Nếu như anh không tin em có thể làm giám định huyết thống, em. Tống Ân Nhã, lẽ nào cô cho rằng lén dùng phương thức thụ tinh nhân tạo sau lưng tôi là tôi không thể phát hiện được? Có thể thần không biết quỷ không hay mang thai con của tôi sao? Mộ Nhã Chiết lạnh như băng cắt đứt lời của cô ta, trong giọng điệu thể hiện rõ sự khinh miệt và giễu cợt. Tống Ân Nhã giật nảy mình, anh Mộ, lời này của anh là có ý gì? Mộ Nhã Chiết nhấp một hụm cà phê, cười hít mắt, giọng nói lại càng băng lãnh tàn khốc hơn. Tôi nghĩ rằng cô đã hối lộ quản lý của kho tinh trùng cao cấp, cho nên mới thuận lợi lấy được thứ cô muốn, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Chỉ tiếc rằng phải nói cho cô biết là tại thời điểm cô sắp thụ tinh, tôi đã phái người tiến hành đổi mẫu, cho nên đứa con trong bụng của cô hiện giờ chắc chắn là con của Mộ Yến Thừa. Lời nói này giống như là đem Tống Ân Nhã treo lên thập tự giá, đóng đinh khắp người, máu me đầm đìa. Cô ta khó tin mở to hai mắt nhìn, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của anh, miệng há hốc, á khẩu không nói lên lời. Cố gắng nửa ngày cuối cùng mới có thể nhả ra được răm ba chữ. Không phải. Không có khả năng. Hừ. Không có khả năng. Không như thế được. Cái kế hoạch này cô ta đã nghĩ rất tỉ mỉ, chặt chẽ, chu đáo từng chút một. Đảm bảo không có một chút sai sót gì. Thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Nhưng anh lại nói cho cô ta biết rằng tinh trùng đã bị đem tráo đổi. Đứa con trong bụng này là của Mộ Yến Thừa. Cái này, sao có thể như vậy chứ? Đả kích lớn như vậy, giống như là đem cô ta đánh thẳng vào địa ngục vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2169, giấc mộng của cô, nên thức tỉnh rồi. Tống Ân Nhã thoáng một cái, cảm thấy như trời đất tối sầm lại, tận thế tới nơi, muốn khóc cũng khóc không ra. Cô ta mở to miệng,

tất nhiên là chẳng cần phải cố kỵ gì. Nếu đổi lại là Vân Thi Thi mang thai, đừng nói là anh hút thuốc, ngay cả những người xa lạ mà hút, đối với phong cách bá đạo của người đàn ông này, nhất định sẽ một cước đá văng cái kẻ vô ý ý ra chỗ khác. Nghĩ tới đây, Vân Thi Thi lập tức bị suy nghĩ của mình chọc cho phì cười. Cái này gọi là gì nhỉ? Che chở con cái sao? Cô cũng không phải do anh đẻ ra. Cái này nhiều nhất chỉ có thể gọi là bảo hộ cho vợ mà thôi. Đang lúc Vân Thi Thi đang suy nghĩ vẩn vơ thì Mộ Nhã Chiết bấm số gọi cho Giang Khởi Mộng. Anh đã sớm dự liệu, chắc chắn rằng lúc Tống Ân Nhã về nước sẽ tìm tới người này trước. Hiện giờ có lẽ nhà họ Tống còn chưa biết cô ta đã về tới thủ đô đâu. Anh có chút chờ mong, nếu để cho nhà họ Tống biết trong nhà bọn họ lại có một đứa con gái làm càn như vậy, bộ dạng nghiêm túc của Tống Chính Quốc sẽ bị chọc thành cái dạng gì? 8/10 là xanh mét mặt mày hẳn mấy ngày. Hiện giờ đã rất khuya rồi. Giang Khởi Mộng sớm đã ngủ rồi. Chỉ là Tống Ân Nhã vẫn luôn bật vô âm tín. Bà ta ngủ cũng không an giấc. Trải qua hơn một tháng, sắc diện đã tiểu tụy đi nhiều. Tống Vân Tích muốn bà ta an ổn ngủ sớm một chút, điều dưỡng thân thể cho tốt. Nhưng bà ta cố sống cố chết không chịu đi ngủ. Tỉnh dậy giữa chừng, do tiếng chuông điện thoại. Còn tưởng là Tống Ân Nhã gọi tới, nên vội mở máy. Nhưng vừa nghe đã thấy giọng của Mộ Nhã Chiết. Chị, Ân Nhã trở về rồi. Anh từ trước đến nay vốn luôn rất kiệm lời. Lời ít ý nhiều ngắn gọn xúc tích đi thẳng vào vấn đề chính. Cũng không có gì phải nhiều lời, trực tiếp nói ra. Giang Khởi Mộng lập tức tỉnh táo lại. Nghe được Tống Ân Nhã đã về tới thủ đô, kích động đến không biết phải làm sao. Lập tức hỏi, Ân Nhã ở đâu? Có thể để cho nó nghe điện thoại được không? Hiện giờ thì không tiện. Vì sao? Mộ Nhã Chiết nhìn thoáng qua người đối diện. Tống Ân Nhã đang thất hồn lạc phách chỉ lo khóc lóc, nào có tinh thần nghe điện thoại. Vì vậy nói, cô ấy xảy ra một chút chuyện, chỉ tốt nhất là mau gọi người nhà cùng tới, để xử lý một chút. Cái gì? Con gái quý hóa của chị, gây ra cho chị một đống rắc rối lớn, chồng của chị mà không ra mặt thì chuyện này, sợ rằng không có cách nào giải quyết cả. Chồng của chị, cách nói chuyện không hề khách khí mà còn hơi xa lạ này, khiến cho Giang Khởi Mộng thấy mơ hồ, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Con gái của chị mang thai rồi. 6 chữ này, khiến Giang Khởi Mộng hóa đá tại chỗ, điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất, tạo thành tiếng đinh tai nhức óc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện. Chương 2171, trực tiếp tát một cái âm thanh tiếng sóng điện từ chói tai, mặt Mộ Nhã Chiết không chút thay đổi tắt điện thoại. Lập tức gửi địa chỉ đi. Hơn nửa tiếng sau, người nhà họ Tống chậm rãi lái 3 chiếc xe đến. Chậm rãi, đúng là chậm rãi, ngay cả xe công vụ cũng sử dụng rồi. Phục vụ sinh thấy người đến, vẻ mặt đau khổ mở cửa, vừa muốn mở miệng khách khí nói đã đóng cửa, đã thấy người đàn ông đối diện đi tới nhìn có chút quen mắt, nhưng mà không có liếc mắt một cái liền nhận ra. Sửng sốt vài giây, cô ta vẫn lễ phép nói, vị tiên sinh này, đã đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi. Nói được một nửa, lập tức bị cửa hàng trưởng kéo qua. Cô ta không nhận ra, nhưng cửa hàng trưởng liếc mắt một cái liền nhận ra rồi. Người đàn ông này, không phải là thị trưởng của thủ đô sao? Rốt cuộc gió như thế nào, có thể thổi tới một nhân vật lớn như vậy? Tống Chính Quốc vừa mới bước vào cửa hàng, liền phất phất tay. Mấy vệ sĩ ở phía sau ngay ngắn trật tự đi vào cửa hàng, lập tức đuổi như đuổi ruồi bò, đuổi tất cả nhân viên và cửa hàng trưởng ra bên ngoài cửa. Mọi người nhao nhao kêu khổ thấu trời. Trên người bọn họ chỉ mặc đồng phục đơn giản. Bên ngoài trời rét lạnh, âm mấy độ, vài người ôm lấy thân thể, lạnh run, nhìn chăm chú xe công vụ, giận mà không dám nói gì rồi. Chết tiệt, hôm nay quả thực là xui 8 đời. Chọc vào người không nên dây, cực khổ làm ăn, còn lo lắng đắc tội người nào đó. Đợi bọn họ dọn sạch xong, lúc này Tống Chính Quốc và Tống Vân Tích dựa vào chỉ dẫn của Giang Khởi Mộng tìm được ghế lô, mới vừa mở cửa, liếc mắt liền thấy Tống Ân Nhã ngồi trước mặt bàn, cả người thất hồn lạc phách, giống như chịu đả kích, mất hồn mất vía. Giang Khởi Mộng vừa định tới nghênh đón, đã bị Tống Chính Quốc giơ tay ngăn lại. Đứng qua một bên đi.

đối với Tống Chính Quốc. Cô ta luôn luôn kính sợ người cha này, ngày thường thì dịu dàng, khi nào nổi giận, có thể sợ vô cùng. Con còn mặt mũi ở đây mà khóc lóc sướt mướt sao? Nói một chút xem, đứa bé trong bụng con, rốt cuộc là có như thế nào? Còn trẻ tuổi, còn không biết giữ mình trong sạch, lớn bụng rồi, trở về chỉ biết khóc thôi sao? Bây giờ tỏ ra đáng thương, sao lúc trước không nghĩ mình đã làm những cái gì? Một phen răn dạy nghiêm khắc, làm ánh mắt Tống Ân Nhã càng sưng lên. Từ đầu đến cuối, Tống Chính Quốc đều không có coi trọng liếc mắt nhìn Mộ Nhã Chiết một cái. Trong lòng Mộ Nhã Chiết cười lạnh, Tống Chính Quốc này, có thế lực gì sao? Lúc trước lúc anh là người thừa kế nhà họ Mộ, một khi gặp được anh, cho dù có chuyện gì, cũng đều dịu dàng gọi anh một tiếng. Chắc là nghe được phong thanh gì đó, biết được anh từ chức gia chủ, không còn là người cao cao tại thượng ở nhà họ Mộ nữa, cho nên trực tiếp xem nhẹ anh như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2173, tự tát vào mặt Mộ Nhã Chiết cũng không phải là quả hồng mềm gì. Tống Chính Quốc đã không tốt, anh cũng chẳng cần phải để lại mặt mũi cho ông ta. Ở trước mặt mọi người, trực tiếp nói ra những lời nhục nhã. Con gái của ông cũng không biết có bệnh gì, trộm tinh trùng của tôi từ trong kho tinh trùng, lén lút đi ra nước ngoài, tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai đứa bé. Tống Chính Quốc nghe vậy, mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Giang Khởi Mộng ở bên cạnh cũng khó có thể tin mở to mắt. Mà Tống Vân Tích lại càng bất ngờ trừng mắt nhìn Tống Ân Nhã. Cái gì? Con nhóc đó vậy mà dám làm ra chuyện như vậy? Trộm tinh trùng của người ta ra nước ngoài thụ thai sao? Cô ta điên rồi sao? Sau đó Tống Vân Tích mới phản ứng kịp. Lúc trước Tống Ân Nhã mất tích, tài khoản của anh có một số tiền không cánh mà bay. Số tiền lớn hơn 8 số, đó là số tiền không thể sử dụng, là cha để lại cho anh ta quản lý. Số tiền này không phải là cô ta lấy đi, chạy đi làm chuyện hoang đường này đấy chứ. Hối lộ người trong kho tinh trùng, lấy tinh trùng, ra nước ngoài làm thủ tinh nhân tạo sao? Cô ta bị ma chướng gì vậy? Tống Vân Tích cắn môi, lúc này cha còn chưa biết chuyện này. Bởi vậy anh ta không có nói ra, đến nay cha không có hỏi đến khoản tiền này, mà lúc này, anh ta cũng không dám nói ra. Nếu nói ra, khoản tiền này bị Tống Ân Nhã tham ô, cha sẽ tức giận đánh cô ta tàn phế mất. Chỉ sợ đến lúc đó, mạng của Tống Ân Nhã và đứa bé trong bụng cũng khó giữ. Nghĩ đến đây, Tống Ân Nhã che mặt, khóc thút thít, một bên tai kêu ong ong. Căn bản không nghe được bất luận âm thanh gì, chỉ hoảng hốt nhìn sắc mặt Tống Chính Quốc càng lúc càng tức giận, đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Thủ tinh ống nghiệm sao? Ha ha, chắc là cô ta muốn trộm tinh trùng của tôi, mang thai đứa bé của tôi, lấy chuyện này ép tôi cưới cô ta. Nhưng mà cô ta đúng là ngớ ngẩn, trộm nhầm tinh trùng, không mang thai đứa bé của tôi, trái lại mang thai con của Mộ Yến Thừa. Mộ Nhã Chiết dùng từ rất cay nghiệt, hết sức nhục nhã, thân hình Tống Chính Quốc lung lay sắp đổ, trên mặt suýt chút nữa không nhịn được. Ánh mắt ông ta âm trầm, vẻ mặt phức tạp, lập tức siết chặt quả đấm. Không có khả năng. Xuất phát từ bảo vệ mặt mũi, ông ta một mực phủ nhận, thề son sắt nói, cho dù con gái của tôi thường xuyên hồ đồ, cũng không có khả năng làm ra loại chuyện hoang đường như vậy. Có làm hay không, về nhà hỏi một chút không phải là sẽ rõ sao? Mộ Nhã Chiết lại châm chọc khiêu khích nói. Biết tôi từ chức gia chủ, lại còn trông mong tôi tìm tới cửa, chẳng những già mồm ắt. Lẽ phải, đúng lý hợp tình yêu cầu vợ của tôi nhường vị trí, để cho tôi cưới cô ta. Quay về nhà họ Mộ tiếp tục quản lý điều hành, nói cái gì mà thế lực nhà mẹ sẽ dồn hết, nâng đỡ tôi lên cao, thực buồn cười. Anh Mộ, rốt cuộc Tống Ân Nhã nghe không nổi nữa, bịt lỗ tai thét chói tai, vô cùng chói tai, cô ta đau đớn hàm chứa nước mắt, đau đớn cầu xin, đừng nói nữa mà, thương tiếc cô ta một chút, đừng bức cô ta lùi lại nữa mà, được, tôi không nói nữa, nhưng mà món nợ này đừng ném lên trên người tôi, cho dù trong bụng đúng là đứa bé của tôi cũng quyết không nhận. Đứa bé của tôi, không phải người nào sinh ra tôi cũng nhận. Lời này không thể nghi ngờ ném hết thể diện cuối cùng của Tống Chính Quốc, tháo hết xuống. Thằng nhóc này, tuyên bố tận dụng mọi thứ nhục nhà ông ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2174, không trở về được. Tống Chính Quốc hít vào một hơi khí lạnh, một lúc lâu sau, nhìn biểu tình lạnh lùng trên mặt Mộ Nhã Chiết, cố nén không cam lòng, tức giận rốt cuộc cũng nuốt trở vào. Thấy Mộ Nhã Chiết lạnh như băng nói xong, Tống Chính Quốc lửa giận đầy mình không có chỗ phát tiết. Thằng nhóc này không có khả năng nói dối. Ông ta khó có thể tin được, con gái bảo bối trong lòng bàn tay ông ta, vậy mà có thể làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Lợi dụng thế lực nhà mẹ sao? Nâng đỡ Mộ Nhã Chiết đoạt lại vị trí gia chủ lần nữa sao? Còn dùng mặt nóng dán vào mông lạnh người ta. Có vẻ con gái ông ta lớn lên, mất giá quá rồi. Con gái này, từ nhỏ đã được cưng chiều che chở, nhưng kết quả là trưởng thành, lại bị cái gọi là tình yêu che mắt. Huống chi Mộ Nhã Chiết là người cô ta nên yêu sao? Bị tình yêu không theo lẽ thường làm cho choáng váng, khuỷu tay đều đã rẽ ra ngoài, còn muốn lợi dụng thế lực gia tộc, muốn phụ trợ Mộ Nhã Chiết Đông Sơn tái khởi sao? Quan trọng là người ta quan tâm sao? Người ta căn bản đều không thèm để ý. Tống Chính Quốc không phải không sắp xếp hôn nhân cho cô ta, giống như Tống Ân Nhã là con của cán bộ, quan to hiển quý tìm không thấy sao? Nhưng cô ta lại cứ không cần, toàn tâm toàn ý vây quanh một tòa núi băng. Người phụ nữ ngu ngốc này, không phát hiện mình như con bướm lao về phía lửa sao? Ông ta muốn lớn tiếng mắng tỉnh cô ta, để cho cô ta nhìn xem, người đàn ông mà cô ta yêu, trái tim rốt cuộc đối với cô ta có bao nhiêu ngoan độc. Trước mặt nhiều người như vậy, không bận tâm tôn nghiêm của cô ta, biến thành ông ta cũng mất hết thể diện.